Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 414, trang 414. Bất quá nên nhìn đến vẫn là thấy được. Chú ý tới chính mình trên đầu không biết khi nào dừng ở phía trên một con tiểu trùng. Hắn vươn tay đi, muốn đem kia sâu chảo hạ. Chính là kia sâu góc độ có chút xảo quyệt. Chảo đệ nhất hạ thời điểm, hắn cũng không có trực tiếp bắt được kia sâu. Lúc này nên lợi dụng thượng này mặt gương tả hữu hai. Chết, người nọ trong lòng nghĩ. Hướng gương tả hữu hai sườn chiết khai kính trên mặt nhìn lại. Này vừa thấy dưới, hắn ngây ngẩn cả người, phía trước hắn lực chú ý một chút bị trung gian kính mặt chính mình hình ảnh hấp dẫn, đều không có chú ý hai bên. Lần này vừa thấy dưới hắn mới phát hiện, bên trái kia một bên kính trên mặt chiếu ra người giống như không phải hắn. Tuy rằng là mặt bên, chính là rõ ràng là cái người trẻ tuổi, xác thực mà nói là cái thiếu niên. Liền quần áo xuyên đều cùng hắn hiện tại không giống nhau. Chính là, từ từ, cái này quần áo như thế nào có điểm quen mắt. Thổ hoàng sắc vải dệt, mặt trên có rất nhiều túi. Cái này quần áo thoạt nhìn như thế nào cùng hắn trước kia quần áo giống nhau như đúc. Đó là hắn mẫu thân tự tay khâu vá một kiện quần áo. Cũng là mẫu thân làm cho hắn cuối cùng một kiện quần áo. Ở phùng xong cái này quần áo sau không bao lâu, mẫu thân liền qua đời. Hắn liền mặc áo quần này xuyên thật lâu. Quần áo phá liền bổ, nhỏ liền tiếp một đoạn. Thẳng đến nó ở lần nọ nhiệm vụ chung hoàn toàn bị phá hư. Nhưng cho dù như vậy, cái này quần áo hắn cũng không có hoàn toàn vứt bỏ. Chẳng sợ bị hư hao một sợi, hắn cũng như cũ đem này đó mảnh vải bảo tồn xuống dưới. Biến thành một cái tay thằng, hiện giờ liền ở trên cổ tay hắn vòng quanh đâu. Hắn theo bản năng nhìn nhìn tay trái trên cổ tay tay thằng. Không sai, tay thằng còn tại, chỉ là nhan sắc không hề là thổ hoàng sắc, mà là đã trải qua lâu lắm năm tháng phai màu thành tự nhiên màu xám trắng, nhưng mà liền ở hắn giơ tay cổ tay xem tay thằng thời điểm, bên trái trong gương thiếu niên cũng nâng lên thủ đoạn. Động tác thế nhưng cùng hắn hiện tại giống nhau như đúc. Chỉ là bởi vì kính mặt góc độ vấn đề, chiếu ra góc độ cũng bất đồng, từ từ lại nhìn kỹ xem. Này trong gương thiếu niên tựa hồ lớn lên cũng có chút quen mắt. Từ từ, này chẳng lẽ là thiếu niên khi hắn? Tuy rằng chỉ là mặt bên, nhưng mà trong lòng xuất hiện cái này ý niệm sau. Nam nhân trực tiếp chính diện đối thượng này mặt gương. Cứ như vậy, trong gương thiếu niên cũng quay đầu lại, chiếu ra tới ngây ngô khuôn mặt quả nhiên cực quen mắt. Chẳng sợ bởi vì hắn niên thiếu khi cực nhỏ chiếu gương đối chính mình khi đó bộ dáng đã quên cái. Thất thất bát bát, chính là có phải hay không chính mình là người tổng có thể đại khái nhìn ra tới. Càng xem càng giống, nam nhân nhận ra trong gương tuổi trẻ chính mình, trong lòng thình lình cả kinh. Hắn ngay sau đó xoay người nhìn về phía tam chiết kính một khác chiết theo hắn xoay người. Trung ương kính trên mặt lại lần nữa xuất hiện hiện tại hắn mặt bên. Bên trái kính mặt tắc biến thành thiếu niên khi hắn cái ót. Nhưng mà phía bên phải kia gập lại kính mặt lại như cũ rỗng tuếch. Đúng vậy, như cũ, rỗng tuếch, sớm tại gương sớm nhất ở trước mặt hắn triển khai thời điểm nơi đó liền trống không một vật. Bởi vì Pet là đem kính mặt phân ba mặt triển khai ở trước mặt hắn sao đại khái chính là trung gian. Kia một mặt cùng hắn mặt đối mặt, mặt khác hai chiết lại là chiếu mặt bên. Ngay từ đầu kia một bên không có hình ảnh hắn còn tưởng rằng là góc độ vấn đề. Nhưng mà hiện giờ hắn đều cả khuôn mặt chiếu đi qua. Kia một mặt kính mặt như cũ cái gì cũng không có chiếu ra tới, cũng không phải cái gì cũng không. Chiếu ra tới, ít nhất Pet liền xuất hiện ở trong gương, hắn lúc này mới phát hiện Pet không biết khi nào xuất hiện. Ở chính mình phía sau, đối phương hình ảnh trung thực xuất hiện ở mặt khác hai chiếc gương kính mặt chung. Sau đó, bên trái kia gặp lại Pet là thiếu niên bộ dáng, mà trung gian gặp lại còn lại là hắn nhìn đến bộ dáng. Mà phía bên phải gặp lại thượng Pet tắc thoạt nhìn cùng hiện tại hắn không có gì khác nhau. Giờ này, khắc này, này gặp lại kính trên mặt Pet đang dùng một đôi màu trà trong mắt nhìn chính mình. Chính diện, chiếu rất rõ ràng, chỉ là rõ ràng chiếu gương chính là hai người. Trong gương xuất hiện lại chỉ có một người hình ảnh là chuyện như thế nào? Người tới kinh nghi, nhưng thật ra trong gương Pet nhướng nhướng chân mày. Sau một lúc lâu mở miệng nói, xem ra ngươi nhiệm vụ lần này sẽ chết nga. Sẽ chết, người tới ngẩn người, ngay sau đó chỉ vào gương khó có thể tin mà kêu ra tiếng tới. Chẳng lẽ đây là ngươi nói bói toán không thành? Đã chỉ có Pet một người thân ảnh trong gương Pet liền gật gật đầu. Ân a, tương đương các ngươi nhiều người như vậy. Từng bước bói toán xuống dưới. Tạm thời bất luận ta có thể hay không mệt chết. Toàn bộ bói toán xuống dưới chúng ta cũng không cần ra nhiệm vụ. Đều không cần tính. Phỏng chừng chết cũng thất thất bát bát. Nơi đó như vậy nguy hiểm. Nghe được Pet nói như vậy, người nọ không đối chính mình sẽ chết chuyện này tiếp tục nghi ngờ. Nhưng thật ra hỏi như vậy một vấn đề, Pet liền gật gật đầu, nhưng thật ra tiếp tục giới thiệu khởi. Chính mình bói toán phương thức tới chỉ vào bãi ở nam tử trước mặt tam chiết kính. Hắn giới thiệu nói, đây là ta vừa mới linh cơ vừa động, nghĩ ra được nhanh và tiện bói toán phương pháp, cái gọi là bói toán. Đơn giản là sử dụng các loại phương pháp dự kiến một chút người nào đó. Mỗi sự kiện tương lai, bói toán khác hạng mục công việc tạm thời không đề cập tới. Bói toán một người tương lai sinh tử khen ngược nói, chỉ cần nhìn xem tương lai nào đó thời gian đoạn người kia còn sống hay không không phải thành, hắn. Nói dễ dàng, phảng phất này chỉ là kiện cực dễ dàng làm được việc nhỏ giống nhau. Một bên nói, hắn ngón tay duỗi hướng nam tử tóc, giúp hắn từ phía trên đem kia chỉ hắn ngay từ đầu nhìn đến tiểu trùng bắt lấy tới. Làm cho nam nhân mặt, Pet ngón tay tiêm bỗng nhiên phun ra một cái nho nhỏ hỏa cầu. Hỏa cầu xuất hiện nháy mắt kia chỉ tiểu trùng bị thiêu chết. Trong không khí ngay sau đó xuất hiện nhàn nhạt protein thiêu đốt hương vị. Pet ngay sau đó hơi hơi mỉm cười, lại lần nữa đối tượng phía bên phải gương, nhẹ vê trống không một vật chỉ gian đối nam tử nói. Xem, bên này trong gương cũng không có nó đâu tương đương, nghe hắn nói như vậy. Nam tử mới cảnh giác, đúng rồi, này mặt gương chẳng những không có chính mình, cũng không có này chỉ tiểu trùng hình ảnh. Này chẳng phải là nói Pet nói được là thật sự. Này mặt gương lại là thật có thể chiếu ra một người, một kiện vật tương lai nào đó thời gian đoạn sinh tử. Phảng phất thấy được hắn trong đầu ý tưởng, Pet lại lần nữa hơi hơi mỉm cười, nhún nhún vai nói, kỳ thật, loại này trùng thọ mệnh thực đoạn, liền tính ta hôm nay không có thiêu chết nó cũng sống không quá một tuần, cho nên, đối phương ngụ ý. Này gương chiếu ra chính là một tuần sau chính mình không thành. Mà một tuần sau chính mình liền không tồn tại. Hết chương.